chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 33, nước Mỹ 4 năm. Góc truyện audio.com. Ôn Hy thường nghỉ ngơi 3 ngày mới đến công ty. Lòng của cô tại đây 72 giờ đã dần dần lắng xuống. Hạng mục Thượng Hải cần gia tăng xếp đặt thiết kế. 1 giờ chiều bắt đầu cùng đối phương tiến hành thảo luận. Bởi vì dính đến thành phẩm khống chế, cho nên cô cùng Phùng Tô Xuyên cũng tham gia hội nghị. Khi cô thấy cặp mắt đen quen thuộc kia tràn đầy đạm mạc, biết rõ Trầm Tĩnh lại không chỉ một người là cô, không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu cái liếc mắt thầm ý kia. Cô ngăn trở ánh mắt anh tìm chỗ ngồi xuống rồi mặt không thay đổi mở tài liệu. Gần 3 giờ sau hội nghị kết thúc, Ôn Hy Thừa dẫn đầu đứng lên đi ra phòng họp. Bờ vai thẳng tắp căng cứng, toàn thân lộ ra một cổ lạnh ý khó nói. Còn hơn 1 giờ, hiệu suất công tác của cô cũng chẳng hề cao. Lúc tan việc nhận được tin nhắn Phùng Tô Xuyên, nói hắn ở cùng tổng giám đốc không thể mời cô ăn cơm. Cô đang hồi âm, nghe được đối diện Tranh Tử hơi kinh ngạc kêu một tiếng. Ôn quản lý, cô sừng sốt một chút ngẩng đầu, vừa vặn đối lại đôi mắt Ôn Hy Thừa thâm thúy. Tay anh vắt áo khoác, cổ áo đậm màu kem hình chữ V, áo len là phẳng trên người có vẻ phá lệ thanh nhã. Trực tiếp đi đến bên cạnh cô, vuốt cằm dừng ở ánh mắt của cô, dừng lại một chút, thản nhiên nói, cùng nhau ăn cơm đi. Anh không có dùng câu nghi vấn, thanh âm rất thấp, nhưng hơi thở là cường đại chưa bao giờ có. Cô bỏ qua một bên mắt thấy hướng màn ảnh máy vi tính. Nói. Tôi phải tăng ca, anh chờ em, trên mặt của anh không có bất kỳ biểu lộ, ánh mắt trầm tĩnh u ám, ngữ điệu bình tĩnh tỉnh táo dị thường bình tĩnh. Rằng co một lát, cô gật đầu, được rồi, anh đi tới trước ga ra tầng ngầm, cô theo dõi anh bóng lưng biến mất mân chặt bờ môi. Chống lại những ánh mắt người khác không hiểu, cố nặn ra vẻ tươi cười cúi đầu, cuối cùng bọn cô đã kết thúc. Đèn rực rỡ lên, trong xe mở điều hòa, quét trên mặt khô khốc, có chút khô nóng, rất không thoải mái, nghe được người bên cạnh buồn buồn ho khan hai tiếng, cô tắt đi gió mát, anh không sao, mở cũng tốt, nếu không quá lạnh, Ôn Hy Thừa chuyển đầu nhìn cô liếc mắt một cái nhẹ nói. Cô không nói chuyện lắc đầu, đem mặt xoay tay hướng ngoài cửa sổ, đúng là giờ cao điểm. Lóe lên đèn xe đội ngũ uốn lượn dài, làm cho trong người vô cùng phiền muộn, mấy cái ngã tư đi như là một thế kỷ, xuống xe sau đó cô hô hấp thật sâu vài cái, không khí lạnh lùng mà đục ngầu xông vào lồng ngực, để cô cảm thấy toàn thân không có một người nào, không có một nơi nào thoải mái. Ôn Hy Thừa trước đó đặt sẵn chỗ, ở cạnh bên cửa sổ, sau khi ngồi xuống, chọn món ăn, mang thức ăn lên, an tĩnh làm cho người hít thở không thông. Thẳng đến khi phục vụ mang vang đỏ lên, anh rót một ly cho cô. Nói trời rất lạnh, cô đem ly đẩy tới trước. Giúp tôi một ít, Ôn Hy Thừa nhìn cô một chút. Giúp cô non nửa chén. Anh đưa cho cô, chất lỏng màu đỏ sậm trong ly rượu sóng sánh. Hiện ra lộng lẫy mê người. Cô có chút hoảng hốt tiếp nhận nhấp một ngụm nhỏ. Nhìn về phía đối diện, có lời gì anh cứ nói đi, Ôn Hy Thừa không nhìn cô, gắp một đũa măng non bỏ vào bát cô trên bàn ăn. Ăn cơm trước, thanh âm của anh trầm thấp khàn khàn, đè nén cảm xúc, cô nhìn anh một cái, cầm lấy chiếc đũa, tại thời điểm anh lần thứ hai gắp cho cô rau, lấy tay ngăn cản một chút, tôi tự mình được rồi, sao Ôn Hy Thừa liền buông đũa xuống, cúi đầu uống rượu đỏ. Thời điểm anh rót rượu, lộ ra một đoạn cánh tay, lúc lên lúc xuống cô thấy được một mảnh tím xanh sắc cùng mấy cái lỗ kim. Không có bất kỳ cảm giác muốn ăn, cô ăn tượng trưng vài miếng, để đũa xuống lau khóe miệng, nói, tôi ăn no, anh có thể nói rồi. Ôn Hy Thừa tay cầm ly rượu chậm rãi quơ quơ, ngước mắt nhìn cô uống một hơi cạn sạch, ánh mắt u ám nói, về thời gian 4 năm ở Mỹ. Anh vẫn không có dũng khí nói với bọn em, anh biết rõ em bây giờ đã không có hứng, nhưng hy vọng em có thể cho anh một cơ hội nói rõ ràng. Cô quay đầu nhìn thoáng ánh trăng ngoài cửa sổ, có chút mông lung, rất không chân thật, anh nói đi, tôi sẽ nghe, trong mắt hiện lên dãy dụa cùng đau xót. Anh chậm rãi mở miệng. Anh vừa đi Mỹ nửa năm hết thảy bình thường. Không có cái gì phát sinh. Thẳng đến trước lễ Giáng sinh một chút, ông nội đột nhiên muốn anh cùng Amy đính hôn. Không có bất kỳ lý do. Chỉ nói đây là quyết định hôn sự của ông. Anh cự tuyệt, phản kháng đều không hữu dụng. Bị cấm cửa, cùng bên ngoài chặt đứt hết thảy liên lạc. Anh cự tuyệt tham gia tiệc đính hôn. Cuối cùng ông nói chỉ cần anh đồng ý đính hôn liền chấp thuận anh về nước một chuyến. Anh lúc ấy một lòng nghĩ cách trở về. Cái gì cũng không để ý tới. Nhưng là tại tiệc đính hôn lại nghe tới ông cùng cha Amy chuẩn bị công việc hôn lễ. Ý tứ căn bản không để anh về nước. Anh biết rõ bị gạt. Giữa đường rời đi, về nhà tìm hộ chiếu. Bị ông bắt được, về sau anh liền bị giam lỏng. Về sau ông dùng của uy hiếp mạnh mẽ bắt anh gửi cho Tử Phi thư kia. Lúc đó anh đã bắt đầu thỏa hiệp. Thẳng đến Amy đến gặp anh. Anh dùng điện thoại di động của cô ấy lên hòm thư. Thấy Tử Phi trả lời. Liền quyết định không tiếc bất cứ giá nào muốn trở về tìm em. Anh thuyết phục Amy giúp anh đánh lạc hướng bảo vệ dưới lầu. Từ cửa sổ tầng 2 nhảy xuống. Lúc chạy trốn lại bị xe đụng phải. Đụng gãy xương sườn, anh nằm bệnh viện hơn 2 tháng. Sau khi xuất viện anh nghĩ hết biện pháp, lại như cũ không có thành công. Nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ. Anh cùng ông đối chọi. Trong một lần kịch liệt khắc khẩu ông té xỉu. Đưa đến bệnh viện anh mới biết được ông bị bệnh ung thư. Đã là giai đoạn cuối. Đến khi đó anh mới hối hận. Cũng biết không cách nào nữa thực hiện lời hứa cùng em. Cho nên gọi em cú điện thoại kia. Ôi mẹ ơi, edit xong đoạn này cảm tưởng như mình vừa thoát kiếp. Ôn Hy thừa thanh âm trầm thấp thong thả, nhưng lại không ngừng run rẩy. Sau khi nói xong anh tựa đầu xoay tay hướng ngoài cửa sổ. Phiếm hồng trong hai mắt chớp động lên hơi nước sáng sáng. Mà cô chỉ là ngơ ngác nhìn anh, không cách nào tự hỏi. Đã quên hô hấp, người đàn ông đối diện đều bảo trì động tác nhìn phía ngoài. Anh đặt lên bàn hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Thần sắc bi thương mà tuyệt vọng, tựa như người chết đuối tìm không thấy gỗ trôi gì cứu sống. Trong lòng của cô trống rỗng, rất đau, nhưng không biết phải an ủi anh như thế nào. Chỉ là mắt đỏ vành mắt hỏi anh, về sau thế nào, Ôn Hy thừa thở ra một hơi. Anh quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt tràn ngập đau thương. Về sau, ông nội qua đời, cô khiếp sợ trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn anh, căng miệng mấy lần mới tìm được thanh âm của mình. Chuyện khi nào vậy? 2 năm trước, anh nói xong cũng lấy tay che lại mặt, thân thể ức chế không nổi bắt đầu run run. Cô ngồi liệt ở trên sofa, gần như ngây ngốc nhìn anh, trong lòng là tràn ngập tuyệt vọng bi thống. Nhìn anh thống khổ mà không giúp được, cô đã không biết nên làm sao bây giờ rồi. Nếu như là 4 năm trước, cô nhất định ôm anh thật chặt vào trong ngực cảm thụ đau lòng cùng anh. Nếu như là vài ngày lúc trước, cô cũng như cũ đau lòng, sẽ nhớ cấp cho anh ôn hòa, mà bây giờ, cô chỉ như một con rối thờ ơ ngồi ở đối diện anh. Trơ mắt nhìn anh khổ sở, nhưng không có ý niệm an ủi. Có đôi khi chúng ta luôn cảm khái tạo hóa trêu ngươi. Mà giờ khắc này, cô không khỏi suy nghĩ nếu như tại lúc cô thấy Amy mà trước anh cùng cô thẳng thắn hết thảy. Như vậy kết quả có thể có chỗ bất đồng không? Cô nghĩ sẽ phải đi, chẳng qua là khi tình yêu thật sự thiêu thành cho tàn. Là tuyệt đối không thể có thể cho tàn lại cháy. Lẳng lặng ngồi trong chốc lát, cô lấy ví đứng dậy rời đi. Đi khỏi nhà hàng, cô quay người nhìn cửa sổ sát đất trong kia. Cái thân hình nằm ở trên mặt bàn gầy gò, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi. Khoảng cách giữa họ tuyệt không chỉ là phiến tường thủy tinh này. Chiếc hộp bảo bối cả cái chìa khóa trong lòng đều bị cô triệt để vứt bỏ. Lòng của cô sẽ thiếu một góc, vĩnh viễn không cách nào đền bù, thực sự sẽ không đau nhức nữa. Họ đều hẳn là vì quyết định của mình mà chịu trách nhiệm. Mặc kệ là đúng hay sai, Ôn Hy thừa anh có rất nhiều cơ hội nói ra hết. Lại lựa chọn giấu giếm, đơn giản anh ỷ vào cũng chính là cô đối với anh yêu. Có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Hạ Thiên có thể không hề đau lòng Ôn Hy Thừa. kỳ thật cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng đây cũng là một chuyện làm người ta thất vọng, mà cô đã quyết định từ bỏ. Vậy sẽ không có lý do lại lần nữa quay đầu lại. Đau lòng cùng đồng tình khác nhau lớn nhất là tấm lòng chê chối. Gọi Hạ Tử Phi một cú điện thoại, nói cho hắn biết địa chỉ nhà hàng. Cô đi về hướng ven đường bắt xe đi quán ba cách một phố. Tối nay nhất định không ngủ, vậy không bằng phóng túng chính mình một lần. Dù sao, cùng một người đàn ông thất tình hai lần cũng không phải ai cũng có thể gặp phải. Khi Phùng Tô Xuyên vẻ mặt kinh ngạc xuất hiện ở trước mặt cô đã uống 6 ly cốc, tai, hắn đem cô kéo dậy cô căn bản đứng không vững, liền ngã vào trong ngực của hắn. Cô vừa quẩy người một cái, cũng không còn cảm giác dưới chân. Phùng Tô Xuyên đem cô ôm ngang lên cùng người bên cạnh trầm thấp nói chuyện với nhau vài câu đã hướng cửa ra vào. Cô theo dõi cái cằm hắn cương nghị lạnh lùng trong chốc lát. Nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng, hắn cau chặt lông mày không có trả lời. Ra quán bar, trực tiếp đi qua gió lạnh làm cô lạnh run run lên một chút. Hướng trong lòng ngực của hắn chui ập vào, mang theo miệng đầy mùi rượu nói. Anh tại sao lại ở chỗ này? Phùng Tô Xuyên cúi đầu đưa mắt nhìn cô trong chốc lát. Nghiêng một bên mặt gọi ra một hơi không nói chuyện, cả bộ mặt biểu lộ dị thường căng cứng. Thẳng đến đem cô đặt ở chỗ ngồi phía sau, cởi áo khoác che ở trên người của cô, thần sắc mới thoáng hòa hoãn một ít, cô co rúm ở trên ghế ngồi, chóng mặt mắt mở không ra, chỉ cảm thấy huyệt thái dương kịch liệt nhức, lúc sau nghe được tiếng mở cửa cùng đóng cửa, xe lắc lư hai cái rất nhỏ, cảm giác xe khởi động, cô đem mặt hướng trong áo khoác trên người chôn giấu, từng đợt trong mê muội nhắm mắt lại. Xe dừng hẳn, cô đã không xuất ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy có người đem cô một lần nữa ôm lấy. Sau đó tiến vào thang máy, mở cửa, khi bị đặt nhẹ nhẹ ở trên mặt giường mềm lớn, cô cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào như là lập tức tới lúc giải thoát. Cô gắt gao nắm chặt góc chăn cả người cuộn lại cùng nhau. Không biết vì cái gì tại nơi gian phòng lạ lẫm này thế nhưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Trên mặt truyền đến êm ái vuốt ve, cô khóc, nước mắt như là vỡ đê tuôn ra, dừng lại đều ngăn không được, tay đặt ở trên mặt cô giúp cô lau nước mắt, cô khóc đau hai bên sườn, Phùng Tô Xuyên bên cạnh nằm ở trên giường, cách chăn đem cô kéo vào, vỗ nhẹ phía sau lưng của cô, thở dài nói, bảo anh bắt em làm sao bây giờ à? Có biết đã thấy em nhiều lần vì người khác thương tâm khổ sở anh sẽ vô năng đấy không? Cô ngửa đầu nhìn hắn một cái, cảm thấy đầu càng choáng luôn, mơ mơ màng màng nói câu, thật xin lỗi, trước lúc ý thức biến mất, cô nghe đến một thanh âm rất thấp rất nhẹ, cứ như vậy trong ngực anh ngủ thiếp đi, em thật đúng là không coi anh là người ngoài. Trong lòng của cô dần dần có tình cảm ấm áp, cười cười an tâm thiếp đi, không biết lúc nào, cô đã muốn coi Phùng Tô Xuyên như người nhà có thể ỷ lại cùng tín nhiệm. Hơn hẳn quan hệ tình yêu nam nữ, cách chương.